Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4254, một người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong thành phố Ma Phong Đô, một người phụ nữ mặc áo đỏ bay lên không trung, đôi mắt trống rỗng hiện lên một tia kinh hãi. Là ai đưa gan đến vây, lại dám gây chuyện ở đài luân hồi? Lẽ nào hắn không sợ Hắc Long đại nhân? Dưới đài luân hồi, Diệp Bắc Minh kinh ngạc, vãi xít, tiểu tháp mạnh mẽ như vậy sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Đường Lạc Âm, đôi mắt mở to tràn đầy vẻ khó tin. Đây thật sự là đài luân hồi của minh giới sao? Là con đường bắt buộc phải đi qua mới có thể đầu thai được. Vậy mà lại bị một quyền của Diệp Bắc Minh nghiền nát. Mặc dù cô ta biết là có người âm thầm giúp đỡ trong bóng tối, nhưng cũng đủ để làm chấn động toàn bộ U Minh giới. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lại một lần nữa vang lên. Hắc Long, ngươi có phục không? Phục rồi, thật sự phục rồi. Chủ nhân của ta muốn mang đi một vài quỷ hồn từ chỗ ngươi. Ngươi có phải muốn ngăn cản? Không dám, không dám, không bao giờ dám nữa à? Nếu không dám, còn không mau hiện thân. Một tiếng gầm giận dữ vang lên. Grrr, trên bầu trời xê qua một tia sáng. Cây đinh ba giống như sao băng từ trên trời lao xuống, hiện hình thành một người bình thường đứng trước mặt Diệp Bắc Minh. Hắn ta khẽ cúi người 90 độ. Hắc Long, tham kiến Tháp Chấn Ngục đại nhân. Diệp Bắc Minh ngây ra. Đây là bản thể của ngươi. Hắc Long bối rối, nghi hoặc nhìn thanh niên trước mặt, nhưng không trả lời. Vô lễ, chủ nhân của ta hỏi, tại sao ngươi không trả lời? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục gầm lên, thân thể Hắc Long sợ hãi mà run lên, hình người đỉnh ba kinh hãi nằm bò trên mặt đất. Chủ nhân, người thanh niên này thật sự là chủ nhân của ngài sao? Làm sao có thể chứ? Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.